Thiên thần mắt tím 2, chương 94, bắt đầu nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Kết đã thành công khiến cho Lucius bằng lòng để cô nàng ở lại đây. Vì vậy, phải nhanh chóng giải cứu Sally trước khi anh ta phát hiện ra cô nàng nói dối. Kỳ thực, Kết vốn không biết Rose đang ở đâu. Nếu để Lucius phát hiện ra thì hậu quả khó lường. Khỏi phải nói, sự trừng phạt sẽ là cái chết. Nhưng mà ai quan tâm tới chứ? Cái mà Kết quan tâm chính là phải giải cứu bằng được Sally. Vì Sally là nhân chứng duy nhất có thể chứng minh cho Rose. Nhưng mà cô nàng đâu có ngờ rằng, chỉ vì một phút nói dối lại khiến cho tình cảnh của Rose rơi vào thế bí. Lúc Lucius mang cô vào biệt thự, việc đầu tiên anh ta hỏi chính là về việc Rose đang ở đâu. Vì vốn không biết nên Kết đã tùy tiện nói ra một nơi công chúa đang ở London. Em nghĩ chỉ cần biết như vậy là anh sẽ tìm ra được cô ấy. Phải không? Khỏi phải nói cũng biết. Lucius đã ngay cấp tốc tự mình đi tới London, mà trước đó còn tà mị hôn Kết một cái khen ngợi. Rất tốt, tôi sẽ không bạc đãi em. Hãy tận hưởng thời gian còn lại trong biệt thự này và chờ tôi về. Tất nhiên việc Lucius rời khỏi biệt thự khiến Kết cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên anh ta vẫn không hoàn toàn tin tưởng Kết. Việc đi London đã là một lịch trình từ trước. Dù Kết có nói hay không thì anh ta cũng phải đi một chuyến. Trụ sở sắp có một đoàn thanh tra từ bộ phái xuống. Anh ta phải đến xem thế nào. Tất nhiên trước khi đi, Lucius đã hạ lệnh cho người để ý nhất cử, nhất động của Kết, chỉ cần cô nàng có hành động mờ ám nào sẽ lập tức ra tay. Mặt khác, nếu như Kết biết Rose thật sự đang ở London thì cho dù có chết cô nàng cũng không bao giờ nói ra. Nhưng mà, những gì Kết làm cũng chỉ vì muốn giúp Rose mà thôi. Lucius đã rời đi, để lại biệt thự vài chục tên cảnh vệ cùng hơn 10 chiếc camera giám sát. Nếu muốn hành động lúc này thì thất bại đang chờ đợi ở phía trước. Kết đã biết Sally đang bị nhốt ở tầng 2. Phía ngoài cửa là hai tên cảnh vệ cao to, vạm vỡ canh giữ. Hơn nữa cho dù có vượt qua được hai tên này thì chưa chắc có thể đánh lại mấy chục tên cảnh vệ kia. Nếu như chúng tập hợp lại, đương nhiên, lúc đó sẽ tính sau. Việc trước mắt là phải lấy được chìa khóa từ túi quần tên cảnh vệ tên oan kia. Thật may cho Kết, tối hôm qua cô nàng chứng kiến Lucius giao chìa khóa phòng Sally cho anh ta. Ít ra hiện tại Kết đã có kế sách đối phó với hai tên cảnh vệ này. Từ lúc bước chân vào biệt thự, Kết đã để ý đến đám cảnh vệ ở đây. Chúng đều là người sói. Hay nói đúng hơn là một đám người sói bị cấm dục lâu ngày. Mỗi khi Kết đi ngang qua thì ánh mắt chúng Kết hết sức dâm dục. Đói khát, chỉ vì sợ Lucius nếu không chúng đã bổ nhào vào cô nàng từ lâu rồi. Mà đối phó với chúng cần phải. Kết mỉm cười tà ác, ngón tay gõ nhẹ vào chiếc khuyên tai một cái. Sau đó bước vào phòng, mà ở phía bên ngoài biệt thự, tầm hơn 20 người bao gồm cả ma, cà, rồng và người sói, do Bellatrix Taylor chỉ đạo đang núp xung quanh biệt thự bắt đầu ra hiệu với nhau. Nhận được âm thanh từ chiếc hoa tai phát ra, cô ta lanh lẹ ra chỉ thị với mọi người rồi bắt đầu hành động. Sở dĩ Bellatrix Taylor đồng ý với Kết đi giải cứu Sally cũng chỉ vì cô ta nghĩ rằng cô công chúa đó cũng chỉ là bị người khác hãm hại. Hơn nữa, cô ta làm thế này cũng vì muốn cảm ơn Kết, cảm ơn vì những chiếc bánh táo thơm ngon cô ta ăn mỗi ngày từ mẹ Kết làm cho. Vậy nên cô ta đã chấp nhận đứng về phía khu năm. Bên trong biệt thự, Kết quấn một chiếc khăn tắm màu trắng. Bẽn lẽn tiến lại gần hai tên cảnh vệ, những giọt nước theo mỗi bước đi chảy dài xuống đôi chân thon thả. Hơn phân nửa bộ ngực lộ ra như mời gọi, mái tóc đỏ tùy tiện búi lên, vài cọng dính vào má khiến Kết quyến rũ chết người. Hai tên cảnh vệ nhìn Kết trong lòng dạo dược, khó chịu, đôi mắt chúng nhìn Kết hết sức dâm uế, nhìn chằm chằm vào nơi no đủ của Kết mà nuốt nước miếng. Xin lỗi. Nhưng hai anh có thể giúp tôi không? Kết ngại ngùng giữ vạt khăn trước ngực, ánh mắt long lanh như sắp khóc nhìn hai tên cảnh vệ. Có chuyện gì người đẹp? Tên cảnh vệ tên Oan bước lên, ánh mắt như hổ đói nhìn chằm chằm vào Kết. Kết cúi đầu, trong lòng một trận da gà nổi lên, nhìn thấy khuôn mặt dâm uế của chúng khiến Kết buồn nôn. Nhưng mà, cần phải lấy chìa khóa từ chúng. Xin hai anh hãy giúp tôi tìm dây chuyền. Đó là vật mẹ để lại cho tôi. Nó bị mắc vào đường ống nước. Cầu xin các anh, vừa nói Kết vừa giả bộ kéo khăn tắm xuống một chút nữa. Bộ ngực cứ thế lộ ra một chút. Hai tên cảnh vệ suýt xịt máu mũi. Chúng đưa mắt nhìn nhau cười dâm tà. Chúng đã lâu ngày không tiếp xúc với phụ nữ. Nay một cô em vô cùng xinh đẹp trước mặt xuất hiện. Nếu không vui vẻ thì thật uổng phí. Nghĩ vậy chúng giả bộ tốt bụng. Đừng lo, tôi và Oan sẽ tìm giúp cho cô. Đúng vậy, chúng ta mau đi tìm đi. Kết cười khầy, nhìn hai bóng lưng của chúng. Cùng chúng bước vào trong phòng. Tại Liên minh VV kép, cả năm người trong những bộ vest đen lịch lãm, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Rosien lặng đứng thắt cả, và cho hắn, ánh mắt của cô có chút lo sợ, nếu như vụ bắt cóc đoàn thanh tra kia thành công khiến cô vui sướng. Thì hôm nay trong lòng cô lại cực kỳ lo lắng, càng đến gần nhiệm vụ càng khiến cô lo sợ, nhưng cô không thể chùn bước. Người đàn ông James Cani và con trai của giáo sư Amanda đang chờ họ giải cứu. Mà cô chỉ có thể hết sức mình giúp Will Turner. Ánh mắt Will Turner không một giây rời khuôn mặt Ross. Hắn biết cô lo lắng điều gì. Lần này nếu như thất bại thì có thể mất mạng. Nhưng hắn sẽ bảo vệ cô. Anh không muốn em tham gia vào việc này. Nếu em bị thương, anh sẽ rất đau lòng. Hãy ở đây chờ anh quay về. Được không? Hắn nhẹ nhàng, giọng nói như van xin. Bàn tay vuốt má cô dịu dàng. Trong đôi mắt hổ phách hiện rõ vẻ chờ mong. Mong cô đáp ứng hắn. Nhưng Rose vẫn chăm chú thắt cả. Và cho hắn, khuôn mặt cô lạnh đi vài phần. Nhìn hắn giận dỗi, em sẽ đi. Dù thế nào em quyết đi cùng anh. Anh nghĩ em sẽ thoải mái khi để anh đi như thế sao? Will, em quyết không rời anh. Hắn ghi chặt ôm cô vào lòng. Bàn tay to lớn siết chặt lấy eo cô. Hắn biết cô sẽ trả lời như vậy. Hắn biết cô sẽ không bao giờ chấp nhận ở lại đây. Nhưng hắn vẫn mong muốn cô ở lại. Lần này, cực kỳ nguy hiểm, hai người cứ đứng đó ôm nhau. Từ phía xa David nhìn họ bất đắc dĩ. Hơn ai hết, anh tất nhiên không muốn Rose đi cùng. Nhưng đó là lựa chọn của cô. Anh không thể ép buộc. Chỉ có thể tôn trọng ý cô. Will, Rose, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. VC từ phía sau David cao giọng lên tiếng. Will Turner buông cô ra, ánh mắt lạnh lùng nhưng tràn đầy quyết tâm nhìn về phía mọi người. Bàn tay cầm ly rượu ở bàn nâng lên, không thể thất bại, mà David, VC, Kit cùng Adam tiến lại. Trên môi mỗi người đều nở một nụ cười tự tin, cũng nâng ly rượu lên, không thể thất bại, sau đó họ ngẩng đầu uống sạch ly rượu. Khi thế hùng dũng bước ra ngoài, lên xe và tiến tới trụ sở cảnh sát L, hết. Violet, thời gian này mình rất bận nên sẽ không thể ra chép đều đặn được. Hơn nữa mấy chép sau khiến mình nhức óc, cuộc chiến giải cứu James Cani, cần có thời gian để viết sao cho hấp dẫn. Vậy nên các bạn thông cảm nhé. Thân ái, cách chương.